Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 672, trước khi đi chỉ điểm. Một kiện nguyên bản để cho Nhâm Vân Đằng cảm thấy đặc biệt sự việc nhức đầu. Kết quả ở Mạc Hà trước mặt, căn bản không có vì vậy quá mức để ý. Ngược lại thì ủng hộ Niếp Độc Tiên, để cho sự việc đổi được tất cả lớn vui mừng. Kết cục này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, đồng thời cũng là một cái tốt nhất kết cục. Niếp Độc Tiên không cam lòng tại dưới người, Mạc Hà lại hướng hắn bày tỏ giúp đỡ. Ngày sau hắn vẫn là Thanh Mai Quan đệ tử, chỉ là sẽ thành lập một cái mới tông môn, thu nhận một ít tư chất so với hôm nay Thanh Mai Quan đệ tử có thể phải kém một chút môn nhân. Đem Thanh Mai Quan đạo thống phát huy. Giống như Niếp Độc Tiên nói như vậy, trên cái thế giới này, thiên tư xuất chúng vĩnh viễn là số ít, tuyệt đại đa số đều là người bình thường, có người trong chi tư, người như vậy cũng chưa chắc không có ra mặt cơ hội. Ở trên bầu trời, những tiên nhân kia bên trong, phàm là người tán tu thành tiên, trong đó có hơn phân nửa đều là người thiên tư bình thường. Mạc Hà ban đầu thành lập Thanh Mai Quan thời điểm, bởi vì khắp mọi mặt cân nhắc, Mạc Hà sẽ để cho Thanh Mai Quan đi là tinh anh tuyến đường. Thu đệ tử thiếu mà tinh, đào tạo đều là những cái kia nổi tiếng người. Niếp Độc Tiên ý tưởng hiển nhiên có chút không cùng. Hắn càng muốn tập hợp nhiều người chi yêu, hy vọng có thể thành lập một cái cửa người đông đảo tông môn. Bằng vào số lượng ưu thế, tóm lại có thể đào tạo được một ít nhân tài ưu tú. Hai người không thể nói cái nào tốt hơn, chỉ là bất đồng lựa chọn mà thôi. Mạc Hà rất vui lòng để cho Niếp Độc Tiên đi thử một chút. Dù sao loại thử này, cuối cùng cũng không phải chuyện gì xấu. Ngược lại thì truyền bá Thanh Mai Quan đạo thống. Này phương thế giới những cái kia đại tông môn, trừ Thái Nhất Kiếm Tông và Lăng Hư Tiên Môn bên ngoài. Những thứ khác những cái kia đại tông môn, cái nào không phải tiên thiên năm quá đạo tổ truyền thừa, cái nào đạo thống vừa không có hai cái trở lên chi nhánh. Thanh Mai Quan hiện tại dĩ nhiên không có cách nào và những tông môn này so sánh, nhưng cũng có thể hướng người ta học tập một chút, cái này cũng có thể coi như là một cái kéo khoảng cách gần quá trình. Huống chi người hết sức kỳ tài, người dùng đúng việc, Niếp Độc Tiên bản thân cũng rất thích hợp liền như vậy sự việc. Nói không chừng hắn cuối cùng có thể cho mọi người một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Chuyện này giống vậy vậy nhắc nhở Mạc Hà. Thanh Mai Quan truyền thừa bắt đầu có chi nhánh. Như vậy nhất định phải có một cái có thể duy trì chủ mạch và chi nhánh quan hệ giữa hai người đồ. Hơn nữa phần này đồ hẳn còn có phổ biến tính. Đó chính là Thanh Mai Quan đạo của mình kinh. Mạc Hà tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới. Tiếp theo chính là hướng kim tiên cảnh giới bước vào. Mình biên soạn một bản đạo kinh. Chuyện này đối với Mạc Hà mà nói có chút khó khăn, Nhưng đã không phải là hoàn toàn không có khả năng. Rất nhiều huyền tiên cảnh giới cao thủ ở đánh vào kim tiên cảnh giới thời điểm, mỗi người lựa chọn biện pháp rất nhiều. Không ít người thì có biên soạn đạo kinh cái này hạng nhất, định dùng loại phương thức này sửa sang lại mình cả đời sở học, cuối cùng đạt tới kim tiên cảnh giới. Khoan hãy nói, dùng loại phương thức này người thành công đúng là có mấy vị. Coi như là một cái có thể được con đường, cứ việc cũng không phải là thích hợp người bất kỳ. Nhưng nếu là hoàn toàn không sờ tới đầu mối người, không ngại dùng loại phương pháp này thử một chút, nói không chừng sẽ có chút linh cảm. Nghe nói có người sẽ dùng loại phương pháp này, ở biên soạn một bộ đạo kinh trong quá trình, tiến một bước hoàn thiện mình tu công pháp, bằng này đạt tới kim tiên cảnh giới. Mạc Hà chuẩn bị sau này lúc tu luyện, hơi hoa một ít thời gian sửa sang một chút tự thân, thử một chút xem có thể hay không biên soạn ra một bộ đạo kinh. Coi như không cầu bằng này đạt tới kim tiên cảnh giới, vậy có thể trợ giúp Thanh Mai Quan phát triển, tăng lên tông môn ngưng tụ lực và sức ảnh hưởng. Đêm đã khuya, ở Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi, vốn là Vọng Nguyệt Đình chỗ, Mạc Hà đang ngồi ở trong đình, nhìn trước người mấy người, mỉm cười mở miệng nói, ngày mai, vi sư liền chuẩn bị rời đi Vọng Nguyệt Sơn, sau này thôn Hạ Hà Câu bên kia, còn muốn các người tiếp tục giúp ta chiếu cố một chút. Sư phụ yên tâm, thôn Hạ Hà Câu bên kia, trong ngày thường đệ tử các người cũng sẽ nhìn, hàng năm cửa ải cuối năm ngày, chúng ta cũng đều sẽ lại xem. Tiêu Lương nghe vậy, lập tức mở miệng nói, Mạc Hà hơi gật đầu một cái, đối với phụ mẫu bên kia, có mấy tên đệ tử ở đây, hắn vẫn tương đối yên tâm, chỉ là trước khi đi lại dặn dò một tiếng thôi. Sư phụ, ngài lần này trở về thời gian ngắn như vậy, nếu không lại đợi thêm mấy ngày, cũng tốt lại chỉ điểm một chút các đệ tử, tốt nhất lại truyền thụ một ít tiên pháp các loại. Chúng ta đi ra ngoài lúc đối địch, vậy chưa đến nỗi bị người ngoài khi dễ không phải. Một bên Nhâm Vân Đằng cười hì hì nói, Mạc Hà nghe vậy, tức giận nhìn hắn một mắt, ngươi chỉ cần ăn phận thủ thường, không khi dễ người khác ta liền đốt nhang lớn, còn có ai dám khi dễ ngươi. Nhìn Nhâm Vân Đằng một mắt sau đó, Mạc Hà lại đưa mắt nhìn sang một bên Vô Ưu, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem đưa cho Vô Ưu. Trong này tổng cộng có 23 loại linh thủy, công hiệu có không cùng, nhưng đều là đối với ngươi hữu dụng. Ngươi bây giờ tu vi đã có thể chuẩn bị độ thuần dương tam tai. Những thứ này linh thủy ngươi đến lúc đó có thể dùng đạt được. Vi sư không lo lắng ngươi độ thuần dương tam tai có vấn đề gì. Chỉ là mỗi một lần độ tai, hẳn có tích lũy cơ hội, ngươi ngàn vạn lần không muốn thả qua. Đưa tay nhận lấy Mạc Hà và đưa tới bình ngọc. Vô Ưu gật đầu một cái, khom người thi lễ một cái nói, đệ tử rõ ràng sẽ không cho sư phụ mất mặt. Vô Ưu vượt qua thuần dương tam tai, Mạc Hà cảm giác là một kiện 10 phần chắc 9 sự việc. Chính là hỏa hoạn cửa ải này, có thể sẽ hơi gặp phải một chút trắc trở, cho nên mới chuẩn bị những thứ này linh thủy, cũng coi là nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Đối với phong tai và sấm tai, Mạc Hà thật sự là hoàn toàn không lo lắng. Đến khi Vô Ưu độ thuần dương tam tai sau đó, tối đa 10 năm sau thời gian, Mạc Hà là có thể ở trên bầu trời thấy không lo. Sau đó Nhâm Vân Đằng có thể sẽ hơi chậm một chút mà. Nhưng vậy nhiều nhất là trăm năm công phu. Hướng về phía Vô Ưu sau khi thông báo xong, Mạc Hà lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lương, hướng về phía hắn mở miệng dặn dò. Tiêu Lương, hôm nay ngươi tu vi cũng không xê xích gì nhiều, đoạn thời gian này ngươi có thể chuẩn bị một chút, bắt đầu tu hành tiên thiên dung khí bí thuật. Quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng đến khi ngươi bổn mạng pháp khí thai nghén thành công, ngươi sẽ biết hết thảy đều đáng giá được. Hơn nữa tu luyện tiên thiên đưa khí bí thuật, đúng là ngươi có thể tốc độ nhanh nhất bước vào thuần dương cảnh giới một cái cơ duyên. Vẫn là phải đem hết khả năng nắm chặt. Đệ tử rõ ràng, đoạn thời gian này đã hỏi qua Vô Ưu sư huynh. Mấy ngày nữa, đệ tử liền sẽ tay tu luyện. Tiêu Lương lập tức khom người đáp. Ừ, thời gian có thể sẽ có chút chậm, nhưng người nhớ lấy chớ kiêu căng nóng nảy. Hơi chậm một chút không có quan hệ. Tu hành con đường, đi tới phía sau, nói không chừng vẫn là sau đó người cư thượng. Mạc Hà nghe vậy, lại tiếp tục miễn cưỡng một câu. Tiêu Lương tư chất vậy, không có Vô Ưu xuất thân như vậy, và Nhâm Vân Đằng như vậy đặc thù kiếp trước. Hắn tu luyện sẽ rất bình thường, tốc độ có thể sẽ chậm rất nhiều, cho nên càng phải thả đăng mình tâm tính. Tuy nói cùng Tiêu Lương tâm tính, những vấn đề này chính hắn rất rõ ràng, nhưng thành tựu sư phụ, Mạc Hà miễn cưỡng vậy rất cần phải có. Đang đối với Tiêu Lương miễn cưỡng một phen sau đó, Mạc Hà lại đưa mắt về phía Dư Nhạc, hướng về phía hắn mở miệng nói, ngươi những năm này tu luyện một bước một cái dấu chân, đi được vô cùng ổn, một điểm này rất tốt, ta cũng không có quá nhiều cần dặn dò ngươi, ngươi liền giữ ở mình tâm tính, không kiêu không nóng nảy, hết thảy cũng đã đủ rồi, lúc rỗi rãnh, không ngại xem qua một chút những phương diện khác, luyện khí, chế phù, trận pháp cho dù là thư họa trưng cất rượu chi nghề. Vậy giống vậy sẽ đối với ngươi có chỗ tốt, chỉ cần không quá hơn nghiêng về liền tốt. Đa tạ sư công dạy bảo. Dư Nhạc giống vậy khom người thi lễ một cái, đem Mạc Hà đối với hắn dặn dò nhớ ở trong lòng. Dặn dò xong liền Dư Nhạc, còn dư lại chỉ có Niếp Độc Tiên. Niếp Độc Tiên giống vậy vậy rất mong đợi nhìn Mạc Hà, hy vọng Mạc Hà đối với mình có chút dặn dò. Mạc Hà cũng không có để cho hắn thất vọng, nhìn Niếp Độc Tiên mỉm cười mở miệng nói, sáng sớm hôm nay đã đối với ngươi nói không ít, nhưng đối với cá nhân ngươi tu hành, ta vẫn là lại đối với ngươi dài dòng đôi câu đi, mời sư công chỉ điểm. Niếp Độc Tiên biểu hiện đặc biệt cung kính nói, tu hành vốn là cầu đạo, người có người nói, còn như nói vì sao là nói, cũng là có tất cả giải thích, bất quá đại đạo vô cùng, bỏ mặc đến một bước kia, chúng ta cũng là đại đạo trên đường cầu đạo người, cái này ở giữa thiên địa vô cùng xuất sắc, đến mỗi liền một cái giai đoạn, ngươi là có thể thấy không giống nhau phong cảnh, mặt đất bên trên, có người nói đẹp, còn có các tộc giữa phân tranh, đến trên bầu trời, có vô cùng tinh thần, vũ trụ mênh mông, còn có 9 tầng trời rộng. Mạc Hà vừa nói, một bên chậm rãi đứng lên, đi ra Vọng Nguyệt Đình bên trong, khẽ ngẩng đầu lên nhìn trước mắt tựa như đưa tay là có thể chạm đến tinh không. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Mạc Hà thật đưa ra một cái tay, chậm rãi tháo xuống đỉnh đầu một ngôi sao, nhìn Mạc Hà trong tay viên kia chỉ có đầu người lớn nhỏ, tản ra mông lung ánh sao tinh thần. Mọi người mặc dù đều biết đây cũng không phải là chân chánh tinh thần, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi được tầm mắt bị hấp dẫn tới. Viên này bị Mạc Hà hái xuống tinh thần, chỉ là hắn nơi bố trí mới trận pháp, làm ngưng tụ ra một ít tinh thần, cũng không phải là chân chính bầu trời phồn tinh. Nếu là như vậy đồ nói, Mạc Hà cũng không khả năng dễ dàng đem tháo xuống. Tay bưng ngôi sao này, Mạc Hà bên người vậy đồng thời sáng lên lấm tấm ánh sao, rõ ràng buộc vòng quanh rất nhiều hình ảnh, đều là trong tinh không một ít tình cảnh, trong đó không thiếu thời điểm chiến đấu hình ảnh. Mạc Hà cầm trong tay đang bưng ngôi sao này, hai tay nhẹ nhàng về phía trước ném đi. Viên này trận pháp nơi ngưng tụ ra tinh thần, lập tức bị Mạc Hà nhẹ nhàng ném bay ra ngoài, phảng phất như là một vì sao rơi vậy, đi tới huyện Tử An bầu trời, sau đó đột nhiên bây giờ nổ tung, hóa thành vô số thật nhỏ ánh sao, giống như tơ liễu vậy, một chùm chuỗi từ không trung rơi xuống, ánh sao ánh sáng không hề chói mắt, thậm chí vô cùng yếu ớt, nhưng màn đêm bên trong huyện Tử An, bởi vì cái này từng đạo ánh sao, nhưng lộ vẻ được phá lệ đẹp. Mạc Hà bên người những cái kia cảnh tượng vừa thu lại, đồng thời thanh âm vang lên lần nữa, không cam lòng khuất ở dưới người. Đây cũng không phải là khuyết điểm, ngược lại thì ưu điểm, nhưng là ánh mắt không ngại thả xa lớn một chút. Thế gian xuất sắc không chỉ có người tộc biên giới, còn có trên bầu trời vô hạn náo nhiệt. Muốn chấp trưởng quyền lợi dễ hiểu, nhưng không muốn bị lạc mình. Nhớ đời này ngươi đã không phải là kiếp trước ngươi, hôm nay ngươi là một cái người tu hành, đồng dạng cũng là một vị cầu đạo người. Niếp Độc Tiên nhìn Mạc Hà, giờ phút này trong lòng nguyên bản một ít bởi vì tiếp theo tự lập môn hộ sau đó dự định mà xuất hiện tâm tình kích động, đột nhiên bây giờ liền bình phục lại, trong lòng xuất hiện cao hơn giá vọng, còn như tu hành hai chữ ở hắn trong lòng cũng hơn nữa khắc sâu một ít,